Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, siếc đi dây Vu Vĩ Lương. Ven đường, tay súng dùng súng đè vào Kim Thái Thù trên thân, rõ ràng trần chờ một cái về sau, lập tức hướng về phía bên cạnh đồng bạn khoát tay áo. Bên cạnh một tên che mặt đạo tặc vọt lên, tay trái từ phía sau ôm Kim Thái Thù cổ. Tay phải cầm ướt át khăn tay, bưng kín Kim Thái Thù miệng mũi. Ô ô, Kim Thái Thù cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy làm. Kịch liệt giằng co, nhưng khăn tay trong có số lượng vừa phải đi hết. Lại thêm lúc trước hắn hút vào xong quang khí, cả người không đến 5 giây, trực tiếp liền lâm vào hôn mê trạng thái. Cầm khăn tay tay súng chống chọi Kim Thái Thù thân thể. Phía bên phải lại đi tới hai người. Cởi áo khoác xuống cho Kim Thái Thù mặc lên, đồng thời chặn trên tay hắn, trên chân gông cùm, hết thảy làm tốt, bốn người mang theo Kim Thái Thù nhanh chóng đi vào hẻm. Vừa đi, một mặt tháo xuống khẩu trang, cởi bỏ quần áo, đồng thời còn mang lên trên sớm chuẩn bị tốt tóc giả. Đường đi xung quanh, hai đợt đạo tặc đang cùng số 57 người điên cuồng giao chiến. Làm khói mù triệt để tán đi về sau, Kim Thái Thù đã bị cướp đi, biến mất không thấy. Số 57 binh sĩ tử thương thảm trọng, đánh 10 phần biệt khuất. Không phải bọn hắn năng lực cá nhân không được, mà là đám này phỉ đồ tố chất một điểm không thể so bọn hắn kém. Đồng thời đối bọn hắn làm việc nhi phong cách 10 phần hiểu rõ. Thậm chí liền bọn hắn khả năng đi lộ tuyến, ẩn tàng chi viện, cùng mang theo trang bị, đều là có tính nhắm vào chuẩn bị. Hai con đường bên ngoài, bốn tên đạo tặc mang Kim Thái Thù sau khi ra ngoài, lập tức có bốn chiếc ô tô ngừng tới. Toàn bộ đều là gia dụng, hoặc vận hóa phổ thông ô tô. Bọn chúng tại ven đường ngắn ngủi ngừng một chút, Kim Thái Thù liền bị làm đi lên, nghiêng góc đối một chỗ cửa tiểu khu. Một tên mang theo phỉ mũ nam tử, hai mắt nhìn chằm chằm cái này bốn đài ô tô, do dự sau một hồi, lập tức hô, chuẩn bị làm việc, chờ một chút. Bộ đàm bên trong lập tức có người đáp lại nói, Tư Lâm đường phương hướng số 57 chi viện đã phá vây, cách chúng ta rất gần, hiện tại nổ súng nhất định bị cắn trúng, bao lâu có thể tới? Phỉ mũ nam thấp giọng hỏi, trễ nhất 3 phút, tiên sư nó. Vậy bây giờ không làm được. Phỉ mũ nam do dự một chút, lập tức nhíu mày trở lại. Người để hai trên xe tới tìm ta, những người khác trước tán, đừng bị số 57 người ngăn chặn. Thu được, cứ như vậy. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mười mấy phút sau, Y Thị Mỗ trong căn hộ, Lý Chí Huân cầm điện thoại, nhíu mày nói ra, ta đã quyết định. Về phần làm sao thuyết phục những người khác, là ngươi muốn cân nhắc sự tình. Có ý tứ gì? Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngay tại Lý Chí Huân cầm điện thoại cùng người câu thông thời điểm, cửa phòng từ bên ngoài bị lôi ra. Một tên tuổi trẻ bộ pháp cực nhanh đi tiến đến. Giọng nói gấp rút hô. Lý tiên sinh, tổ điều tra xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lý Chí Huân quay đầu nhìn về phía đối phương. Ngoặc kép, Kim Thái Thù bị cướp đi. Tổ điều tra, tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, Lý Chí Huân cầm điện thoại giật mình ngay tại chỗ. Chuyện này ta không có cách nào theo phía dưới nói. Đã làm tốt quyết định. Vì cái gì lại cải biến? Uy, Lý tiên sinh, người đang nghe sao? Trong điện thoại người còn đang hỏi. Lý Chí Huân trực tiếp cúp điện thoại. Cắn răng trầm mặc sau một lúc lâu quát hỏi. Vu Vĩ Lương đến cùng đang làm cái gì? Hắn không phải có chuẩn bị sao? Tuổi trẻ không dám nói tiếp. Lý Chí Huân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cố gắng điều chỉnh một cái tâm tình của mình sau hỏi. Vu Vĩ Lương hiện tại ở đâu đây? Tại bệnh viện, tuổi trẻ trở lại. Lái xe, đi tìm hắn. Lý Chí Huân sắc mặt âm trầm trả lời một câu. Cất bước trực tiếp đi ra ngoài. Ước chừng 40 phút sau, Lý Chí Huân đón xe chạy tới rời nơi khởi nguồn điểm gần nhất bệnh viện. Nhưng người không đợi xuống xe, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Uy, Bộ trưởng tiên sinh, Kim Thái Thù ném đi. Đối phương nói thẳng hỏi. Lý Chí Huân dừng lại một cái. Lập tức gật đầu đáp. Vâng, cá nhân ta phán đoán sai lầm. Dẫn đến, chấm ngoặc kép, ngươi là đang phán đoán thượng xảy ra vấn đề sao? Đối phương ngắt lời hắn. Lý Chí Huân cái trán bốc lên mồ hôi. Lâm vào trầm mặc. Ngươi tại xử lý Kim Thái Thù vấn đề lên. Có quá nhiều tiểu động tác. Hàn bộ trưởng chỉ từ tốn nói một câu. Liền dập máy điện thoại. Liền một câu nói kia. Để Lý Chí Huân trong lòng phiên giang đảo hải. Cái này Hàn bộ trưởng không phải người khác. Chính là Lý Chí Huân người lãnh đạo trực tiếp. Là hắn tại quân tình bộ môn chỗ dựa lớn nhất một trong. Hắn bất mãn. Hậu quả có thể nghĩ. Lý Chí Huân cúi đầu. Trầm tư sau một lúc lâu, lập tức chủ động cho Hàn bộ trưởng phát một đầu tin nhắn. Bộ trưởng tiên sinh, sự tình còn có bổ cứu phương thức. Tin tưởng ta sẽ xử lý tốt. Đối phương không có hồi. Lý Chí Huân lập tức đẩy cửa xe ra, cất bước đi xuống. Trên lầu, cấp chẩn bộ bên trong, bác sĩ cho Vu Vĩ Lương tiêm vào giải độc thanh tề, đồng thời tiến hành thua dưỡng. Cái sau giờ phút này đã dần dần tỉnh lại. Lý Chí Huân theo trong thang máy đi tới. Thấy trong hành lang tất cả đều là người. Lập tức nhíu mày khoát tay. Tản mất. Mười mấy người nghe tiếng lập tức nửa cúi đầu. Quay người đi ra ngoài. Lý Chí Huân đẩy ra phòng cấp cứu cửa phòng. Hướng về phía bác sĩ nói ra. Ta cần tư nhân không gian. Bệnh viện này là bộ đội lệ thuộc trực tiếp đơn vị. Bác sĩ biết bọn hắn là số 57 người, vì lẽ đó cũng không nhiều tất tất, lập tức quay người rời đi. Trên giường, Vu Vĩ Lương hai tay vịn, muốn ép buộc mình ngồi dậy. Lý Chí Huân khống chế cảm xúc, khoát tay ý bảo hắn không nên động. Thật, thật xin lỗi, Lý tiên sinh, ta có phụ ngươi tín nhiệm. Vu Vĩ Lương lấy xuống dưỡng khí cơ mặt nạ, rõ ràng có chút khẩn trương nói. Lý Chí Huân ngồi ở Vu Vĩ Lương cái ghế bên cạnh lên. Trầm mặc sau một lúc lâu hỏi. Ta không hiểu. Rõ ràng có chuẩn bị. Vì cái gì còn đem người ném đi? Vì cam đoan tổ điều tra giữ bí mật tính. Chúng ta sử dụng người đều là không có căn. Vu Vĩ Lương thở hào hển trở lại. Ta xác thực dự đoán đến có thể sẽ xảy ra bất trắc. Nhưng lại không nghĩ tới là cái này quy mô. Đạo tặc chỉ ít có hai nhóm người, đồng thời hiểu rõ vô cùng chúng ta, thậm chí sử dụng quân tình bộ môn đều cần đặc phê xong quang khí đạn dược. Phỉ đồ tố chất, trang bị, đều không thể so chúng ta kém. Súng một vang, chúng ta liền bị đánh cho hồ đồ. Chấm ngoặc kép, Lý Chí Huân nắm đấm, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn giết Kim Thái Thù. Hoặc là nói muốn đem hắn theo trong tay chúng ta lấy đi người. Nhiều lắm, mà lại mỗi một cái. Cũng đều là quyền cao chức trọng nhân vật. Súng vang lên nửa giờ sau. Cảnh xem cục nhân tài vừa mới đuổi tới. Chấm ngoặc kép, Vu Vĩ Lương cúi đầu nói ra. Chúng ta là thua ở người một nhà trên tay. Lý Chí Huân biết Vu Vĩ Lương nói như vậy. Không phải đang trốn tránh trách nhiệm. Hắn cũng biết có thể tại y thị làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhất định là số 57, thậm chí là tổng bộ cao tầng. Mà cái này so với hắn dự đoán tình trạng cũng phải nghiêm trọng nhiều. Hai người lẫn nhau trầm mặc một chút. Lý Chí Huân đột nhiên lại hỏi. Còn có thể bổ cứu sao? Có thể, Vu Vĩ Lương lập tức gật đầu. Chúng ta khống chế được con trai của Kim Thái Thù cùng phụ mẫu. Bất kể là ai bắt hắn. Hắn tạm thời khẳng định cũng sẽ không phối hợp. Đối phương cũng không nhất định dám giết hắn. Chúng ta còn có cơ hội cầm lại cổ phần. Kết thúc vụ án. Vừa mới Hàn bộ trưởng gọi điện thoại cho ta. Hắn nói chúng ta tại Kim Thái Thù vấn đề xử lý lên. Có quá nhiều tiểu động tác. Lý Chí Huân hồi. Vu Vĩ Lương ngơ ngẩn. Cổ phần lấy được còn dễ nói. Lấy không được. Người cùng ta đều muốn gánh chịu trách nhiệm. Lý Chí Huân chậm rãi đứng dậy. Tổ điều tra vẫn như cũ cho ngươi phụ trách. Hy vọng có thể có một cái kết quả tốt đi. Lý Chí Huân nói lời không tính quá kích. Thậm chí không có cái gì oán trách. Nhưng Vu Vĩ Lương trong lòng phi thường rõ ràng. đó cũng không phải một cái điểm tốt gì. Nếu như Kim Thái Thù đuổi không trở lại, cổ phần cũng lấy không được. Kia là nhất định có người muốn đứng ra cõng nồi. Mà loại này cõng nồi cũng không phải cái gì lát nữa phê bình, viết cái kiểm điểm liền xong việc. Kim Thái Thù tại mục ngươi nhà súng trên bàn phát sinh sai lầm. Mà kết quả là, hắn trực tiếp bị hoài nghi thành nội gian. Nếu như trong tay không phải có cổ phần bảo vệ tính mạng, hắn khả năng hiện tại đã ở tại trong mộ địa. Ta lập tức muốn đi một cái xuyên phủ. Lý Chí Huân lần nữa xông Vu Vĩ Lương nói ra. Bên này có biến, người lập tức liên hệ ta. Được, Vu Vĩ Lương gật đầu. Y thị mỗ trong tửu điếm. Một tên nam tử cắn răng mắng. Mẹ nhà hắn, liền kém một bước. Liền kém một bước a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.